Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, ly khai. Phòng điều khiển chính bên trong, Yamamoto tự tử đứng lẳng lặng ở bàn điều khiển trước, đi qua hình ảnh giả tưởng quan sát đến trúc long các loại. Chờ, nhân lang bái dáng dấp, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung. Nàng lúc đầu dáng dấp lớn lên liền cực kỳ mỹ lệ. Theo tiếu ý nổi lên khuôn mặt, càng là cho thấy sâu đậm mị lực. Chỉ tiếc, bên người nàng không có nam nhân, chỉ có cây mây nô cái này không hiểu phong tình sinh vật có trí khôn. Nhưng mà, đang ở ánh mắt của nàng trong lúc vô tình từ bên cạnh đi một lần thể hình ảnh giả tưởng bên trên. Đảo qua về sau, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, quay đi người trong nước. Yamamoto tang tử không nghĩ tới, ở trong di tích mặt lại có một cái ớt nước dị năng giả. Vết thương chồng chất từ dưới đất bò dậy, nguyên bản hắn hẳn là bị quốc dị năng giả giết chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có triệt để tử vong. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, thương thế nghiêm trọng như vậy. Nếu như gặp lại bất kỳ nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng. Thực vật khu, đường tu đầu đầy mồ hôi rơi xuống cấm thuật, 35.680 khỏa năng lượng tinh hạch. Dù hắn không ngừng tiến hành, như trước cần phải rất lâu mới có thể hoàn công. Thậm chí, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, sắc mặt đều trở nên mơ hồ trắng bệch. 3 ngày như bạch mã quá khe, rốt cục ở đường tu lần thứ 6 tinh thần lực tiêu hao sạch thời khắc. 35.680 khỏa năng lượng tinh hạch bên trên, toàn bộ bị hắn hạ cấm thuật. Nói cách khác, lúc này coi như là đem những này trí tuệ thực vật nhóm phóng xuất vườn ươm, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì. Bất quá, dưới hết cấm thuật còn chưa kết thúc. Hắn còn cần đem hóa hình thuật truyền thụ cho bọn họ. Bởi vì hắn không muốn có tảng lớn mảng lớn thực vật cùng ở bên cạnh hắn. Nếu như bị ngoại nhân chứng kiến, ta không được sợ đến tè ra quần a. Hô, chấm ngoặc kép, làm đường tu đem hóa hình thuật truyền thụ cho 35.680 bụi cây thực vật về sau. Rốt cục nếm thử thở phào một cái, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có lập tức khôi phục tiêu hao tinh thần lực, mà là đánh giá chúng nó. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục, một gốc cây chập chờn cỏ nhỏ, chợt bộc phát ra mãnh liệt lục quang. Rất nhanh, một gã 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, liền xuất hiện ở đường tu trong tầm mắt. Thật thần kỳ, đứa bé kia nhắm mắt một cái, lập tức nghiêng nhìn đường tu. Ôm quyền cúi đầu, đường tu mỉm cười, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn trực tiếp đem bao phủ ở vườn ươm chung quanh trận pháp cho phá hỏng. Chủ nhân, hài đồng thanh âm thúy xanh xanh, nhưng người trần truồng, không có biến ảo thợ may phục. Hay là đang đường tu bày mưu tính kế, hắn mới chỉ có huyễn hóa ra tạo hình kỳ lạ y phục. Đường tu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra. Tìm được một ít thời trang trẻ em ảnh chụp, ý bảo hắn đổi một cái. Ngay sau đó, không ngừng có thực vật biến ảo thành hình người. Làm nửa ngày lần nữa sau khi đi qua, toàn bộ vườn ươm bên trong không còn có một gốc cây thực vật. Nam nữ già trẻ tổng cộng 35.680 vị. Tất cả đều rất cung kính nhìn đường tu. Đường tu thỏa mãn nói rằng, các ngươi mới vừa biến ảo thành hình người, có chút quy củ còn không hiểu. Như vậy đi, các ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này cơ trong đất. Ta sẽ phái một nhóm nhân loại đến, truyền thụ cho các ngươi trên địa cầu tri thức cùng thường thức. Nếu như các ngươi nắm trong tay những kiến thức kia cùng thường thức, ta lại đem các ngươi mang đi ra ngoài, đi ra bên ngoài sinh hoạt. Là, âm thanh vang dội, làm cho Đường Tu âm thầm thỏa mãn. Kỳ thực, Đường Tu gia bọn hắn bây giờ trước mặt, đối với bọn họ uy bức lợi dụ coi như là bí quá hóa liều. Dù sao bọn người kia từng cái đều là sống trăm vạn năm lão quái vật. Coi như không có hệ thống tu luyện, từng cái có thực lực cũng đều cực kỳ khủng bố. Thậm chí hắn đều âm thầm lo lắng. Một ngày bọn họ ra bên ngoài bây giờ, có thể hay không lập tức gây nên thiên kiếp hàng lâm. Không được, phải trước giờ áp dụng biện pháp, tranh thủ đem tránh kiếp phù luyện chế được. Có thể chỉ có tránh kiếp phù mới có thể ẩn man thiên nói nhìn trộm, để cho bọn họ thật tốt sinh sống ở trên địa cầu. Bất quá, bọn họ dù sao sống thời gian quá dài, có năng lượng quá cường đại, một phần vạn liền tránh kiếp phù đều không che giấu được khí tức của bọn họ. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể để cho bọn họ sinh sống ở nơi này. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, lập tức đem một phần thô lậu tiên giới công pháp truyền thụ cho bọn họ. Nhưng phía sau nói rằng, các ngươi tiếp đó, liền an an ổn ổn ở chỗ này tu luyện. Không bao lâu, ta sẽ gặp mang bọn ngươi rời đi nơi này, đến trong truyền thuyết tiên giới đi trở thành. Nếu như không có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai dám một mình ly khai, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, làm cho hắn hồn phi phách tán. Là, hết thầy biến ảo thành hình người trí tuệ thực vật vội vàng bằng lòng. Đường Tu trở lại phòng điều khiển chính, liền chứng kiến nâng cằm lên cau mày Yamamoto Tang Tử. Không khỏi hỏi, gặp phải vấn đề gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cực kỳ quấn quýt. Yamamoto Tang Tử tinh thần chấn động, chỉ hướng hình ảnh giả tưởng nói rằng, lão bản, ta phát hiện một cái cá lọt lưới, lầy nước dị năng giả. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng thật giống như không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại, hắn đang tại khôi phục thương thế, nói không chừng không bao lâu là hắn có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Đường Tu kinh ngạc liếc nhìn, lập tức gật đầu nói rằng, không sai, đích thật là cá lọt lưới. Xem ra người trong nước cùng người trong nước cũng không phải theo sách a. Được rồi, nếu hắn không chết, để hắn sống sót a. Dù sao lần này các quốc gia liên hợp tiến nhập di tích, nếu như cái khác quốc gia người đều chết hết, chỉ còn hai người chúng ta quốc gia người, đến lúc đó có lẽ sẽ có phiền phức. Yamamoto Tang Tử sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ gật đầu, nói rằng, ngài nói không sai, khác quốc gia trước không nói, chỉ bằm nước bá đạo, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng, nếu như khác quốc gia lại phái người tiến đến, làm sao bây giờ? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi không biết, di tích này mở ra thời gian, cách mỗi vài chục năm mới có hai lần. Đúng, ngày hôm nay số mấy? Yamamoto Tang Tử nói rằng, ngày mùng 5 tháng 5, Đường Tu nhíu mày một cái, gật đầu nói rằng, nếu là ngày mùng 5 tháng 5, thời gian còn dư lại 2 ngày, phải ở trong vòng 2 ngày, ly khai cái này di tích. Như vậy đi, ngươi sau đó liền rời đi, hơn 10 khối năng lượng tinh thạch đi ra ngoài. Nếu như cái khác quốc gia muốn cướp đoạt, liền cho bọn hắn điểm. Yamamoto Tang Tử hỏi, ý của ngài là, ta và các ngươi Hoa Hạ quốc nhân cùng rời đi. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, không chỉ là Hoa Hạ quốc 4 người khác, liền cái kia ớt quốc gia hỏa, cũng cùng nhau mang hắn ra ngoài. Có 3 cái quốc gia người sống đi ra ngoài, tin tưởng cái khác quốc gia người suy đoán tình huống bên trong không đúng, cũng sẽ không tất cả đều quái ở hai người chúng ta quốc gia trên đầu. Các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, ngươi liền trực tiếp trở về đảo quốc a. Các loại, chờ, sau khi ta rời đi, sẽ phái người đi đảo quốc tìm ngươi. Yamamoto Tang Tử liền vội vàng hỏi, lão bản, ngài tạm thời không đi ra sao? Không phải nói chỉ có 2 ngày. Chấm ngoặc kép, Đường Tu đánh đoạn lời của nàng, cười nhạt nói, nếu như ta muốn đi ra ngoài, phải dùng tới tàu ngầm đưa đón sao? Hiện tại ta đã nắm trong tay toàn bộ di tích, thậm chí trình tự đều có thể từ tự ta biên soạn. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện là có thể điều khiển trong di tích đội thuyền ly khai. Ta hiểu được, Yamamoto Thăng Tử bỗng nhiên chỉ hướng thực vật khu, cái kia bị mặc lục sắc quang kén bọc lại Trình Tuyết Mai. Dò hỏi, nàng kia làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, ta tạm thời lưu lại, chính là muốn đợi nàng cùng rời đi, mới vừa ta từ thực vật khu trở về trước khi đến. Đã dò xét qua tình huống của nàng, không có có nguy hiểm tánh mạng, nhưng không bao lâu sẽ thức tỉnh. Yên tâm đi, ta sẽ đem nàng an trí thỏa đáng. Còn như đảo quốc bên kia, người chỉ cần biên tạo một mượn cớ lấp liếm cho qua có thể. Hiểu, Yamamoto Tang Tử gật đầu, xoay người ly khai, di tích ngoại vi bên trong lối đi. Hoa Hạ quốc bốn gã dị năng giả cả người vết thương chồng chất, lại mang ra ngoài một ít vũ khí, còn có phía trước phân giải người máy linh kiện. Bọn họ không gấp ly khai, mà là lẳng lặng cùng đợi, bởi vì muốn rời khỏi, phải cưỡi âm quốc phương diện tàu ngầm. Trúc Long lão đại, ngươi nói Đường Tu còn có thể hay không thể đi ra? Chúng ta đều đã ở chỗ này chờ nhanh 2 ngày. Hỏa yêu chậm rãi hỏi. Trúc Long lắc đầu nói rằng, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trong di tích mặt thật sự là thật là quỷ dị, trình độ nguy hiểm cũng cao vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp bỏ mạng ở trong đó. Chúng ta đã tiến đến 5 ngày, nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ 4 người chúng ta bên ngoài, còn không có bất luận cái gì một cái quốc gia dị năng giả đi ra. Điều này nói rõ, sợ rằng không ít quốc gia dị năng giả đều hao tổn ở bên trong. Thủy Anh bỗng nhiên nói rằng, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đi ra. Trúc Long vô cùng kinh ngạc hỏi, vì sao khẳng định như vậy? Thủy Anh nói rằng, trực giác, điện mẫu cổ quái quan sát Thủy Anh một phen, lập tức cười khẩy nói, ta nói ngươi không sẽ là thực sự coi trọng Đường Tu đi. Thủy Anh trực tiếp đem khuôn mặt chuyển tới một bên, biểu tình phảng phất tại nói, mặc kệ ngươi. Bỗng nhiên, ngồi dưới đất 4 người dồn dập nhảy lên, cảnh giác nhìn từ bên trong đi ra Yamamoto Tang Tử, đảo quốc người. Trúc Long 4 người mày nhăn lại, bọn họ không nghĩ tới người thứ nhất đụng phải sống từ bên trong đi ra người. Dĩ nhiên là bọn họ không thích nhất đảo quốc người. Yamamoto Tang Tử đạm nhiên nhìn Trúc Long 4 người liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng, vận khí của các ngươi tốt, dĩ nhiên tổn thất như thế chọn người. Xem ra, thu hụt thật không tệ, có muốn hay không theo ta chia sẻ một ít? Trúc Long cười lạnh nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta liên thủ đem ngươi giết, đem ngươi mang ra ngoài đồ đạc đoạt lại. Yamamoto Thật Tử lắc đầu nói rằng, nếu như đổi lại là cái khác quốc gia người, ta còn có chút bận tâm, nhưng các ngươi Hoa Hạ quốc người sẽ không, cái này không phải là của các ngươi phong cách. Trúc Long đáy mắt phát lạnh, đang chuẩn bị đối với Yamamoto Tang Tử xuất thủ, một đạo cước bộ lảo đảo thân ảnh liền vọt ra, cả người vết thương chồng chất tớt người trong nước, trong tay cầm ngược lấy dao găm, đằng đằng sát khí nhìn về phía mọi người, coi như ngươi vận khí tốt. Trúc Long cười lạnh một tiếng, hướng về phía 4 người ra dấu một cái, sau đó bọn họ cầm lấy mang ra ngoài đồ đạc, không hề phải đợi Đường Tu, bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Mỗi một cái quốc gia thành viên chỉ phải trở về tiếp lời chỗ, tàu ngầm liền sẽ lập tức đem người đưa đi. Đây là giữa các nước hiệp nghị, di tích ở chỗ sâu trong, chủ thao túng trước đài Đường Tu, nhìn tam phương người đồng thời hướng phía đi ra bên ngoài, khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn đã muốn đối sách tốt, đến khi bọn họ tất cả đều ly khai, lập tức phong tỏa toàn bộ di tích. Sau đó, đến khi Trình Tuyết Mai tỉnh lại, hắn liền lặng lẽ mang theo Trình Tuyết Mai ly khai. Còn như chiến lợi phẩm, hắn lấy được chiến lợi phẩm nhiều lắm, lúc rời đi tùy tiện cầm một ít, sau đó giao cho Đoan Mộc Lâm, sợ rằng đều là một cái công lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.